Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nghĩ phải chăm sóc bà thật tốt mới được. Mà đó cũng chính là lý do chủ yếu khiến Hạ Điềm Hinh không thể bỏ lại thân phận mới này. Có lẽ linh hồn của cô cùng tất cả những chuyện này không có liên quan, nhưng thân thể này lại không thể chặt đứt gông xiềng huyết thống. Cô không thể ích kỷ mà kệ linh hồn của Hạ Điềm Hinh bay đến nơi nào. Nếu cô đã chiếm thể xác này thì cô phải có nghĩa vụ chiều cố Lâm Ngâm Hương. Điềm Hinh, con ăn tối chưa? Mẹ nấu một nồi mì, con có muốn ăn chút gì hay không? Lâm Ngâm Hương tự ái cười hỏi. Đây là sự ấm áp cô chưa từng có được trước đây. Một người mẹ ruột thịt đúng nghĩa. Hạ Điềm Hinh lén xô đi hơi nước nơi đáy mắt. Cô mỉm cười rời giường, rồi ôm lấy thân thể gầy yếu của Lâm Ngâm Hương. Mẹ, mẹ ăn chưa? Không phải mẹ lại chở con về nhà mới ăn chứ? Mẹ ăn rồi, nhưng là con đó. Con vừa làm thêm lại phải vừa đi học. Lúc trước lại mới bị tai nạn xe cộ, chỉ mới vừa phục hồi. Con phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn mới phải. Mẹ đừng lo lắng, con còn trẻ, lực hồi phục rất nhanh. Mẹ vẫn chiếu cố mình mới quan trọng nhất. Có thể ôm lấy mẹ tận tình làm nũng như vậy vẫn là tâm nguyện bấy lâu của cô. Không thể tưởng tượng được phải đến khi chết đi rồi sống lại cô mới có thể thực hiện được điều này. Ông trời thật sự đùa giỡn cô mà. Trong đáy lòng cô bất đắc dĩ thở dài. Bà còn ngày mai sẽ trở lại. Vừa nhắc tới người đàn ông kia, giọng nói của Lâm Ngâm Hương trở nên nhu nhược rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành lo sợ bất an. Ông ta là cha kế, không phải ba con. Cái loại người này cô mới không có cần kêu cha. Điềm Hinh, mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Lâm Ngâm Hương nghẹn ngào muốn khóc. Mẹ, đủ rồi, con không muốn nói chuyện này nữa. Ít nhất, trước khi cô nghĩ ra đối sách, cô tạm thời không muốn bàn đến nữa. Cho dù cô chấp nhận dùng thân xác Hạ Điềm Hinh sống tiếp, nhưng cũng không có nghĩa là cô cũng sẽ chấp nhận luôn cả vận mệnh bi thảm của Hạ Điềm Hinh. Cô cự tuyệt làm người không ai thương yêu, nhưng trước mắt cô vẫn không có lối giải thoát, nên chỉ có thể tạm thời kéo dài hao tổn. Dù sao bây giờ trong tay cô cũng không có tiền, muốn thu xếp cho Lâm Ngâm Hương một cuộc sống an ổn còn phải đợi một thời gian nữa. Hay ra nhịn không được, cô lại thở dài một tiếng. Đời trước cô được Lôi Quang Hằng sủng ái, mỗi ngày mở mắt ra cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, tận tình vui chơi. Có bao giờ cô vì tiền mà phải lo âu như vậy đâu. May mắn trải qua hơn nửa năm điều chỉnh tâm lý cùng với thực tế ngay trước mắt. Hơn nữa hôm nay lúc nói chuyện với Lôi Quang Hằng, cô cũng phát hiện mình so với trong tưởng tượng kiên cường hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện sau khi thấy, ngược lại, cô cảm thấy cũng không có gì lớn. Nó cũng tựa như một cơn gió, một cơn mưa rào, qua rồi sẽ tốt hơn. Sau khi không nói về chuyện đó nữa, hai mẹ con lại trò chuyện nói cười với nhau. Cả hai cùng ngồi trong gian bếp chật hẹp đơn sơ ăn mì. Ngay lúc cả hai đã ăn xong, chuẩn bị thu dọn chén đĩa, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai mẹ con đều lặng đi một chút. Mặt Lâm Ngâm Hương lộ ra vẻ bất an, Hạ Điềm Hinh thì đề cao cảnh giác tiến lên mở cửa. Mở khóa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, cô liền sửng sốt. Cô tưởng mình hoa mắt, nhưng dụi dụi mắt một hồi, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Quang Hằng vẫn không có biến mất, mà anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt bệ nghễ nhìn cô từ khe cửa. Mở cửa. Trầm mặc rằng co khoảng 30 giây, Lôi Quang Hằng lạnh lùng buông mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Cô bị giọng điệu bá đạo của anh chọc cho nổi điên, đôi mắt cô thanh tú trừng lớn, gương mặt kích động tức giận. Chính là biểu tình này. Mỗi khi tức giận, cô gái tên Hạ Điềm Hinh này luôn lộ ra vẻ mặt này. Giống như mỗi khi hữu tâm khiêu chiến thực hạn của anh. Một cỗ năng lượng vô hình dẫn dắt anh tới đây. Sau khi đọc tài liệu về cô, anh lại như bị thúc giục muốn đến đây gặp lại cô. Anh điên rồi sao? Nhưng bác sĩ tâm lý có nói, người điên thường đánh mất khả năng tự nhận thức. Họ không có khả năng thừa nhận mình điên. Bởi vậy, khi anh hỏi anh có điên không, thì trên cơ bản, lý trí của anh vẫn hoạt động bình thường. Nếu không muốn bị tôi khởi kiện, cô tốt nhất nhanh ra đây. Cách một cánh cửa, anh tràn ngập ý cảnh cáo với cô. Lôi Quang Hằng bỗng nhiên đưa ra một tờ đơn, mày kiếm xinh đẹp thâm thúy nhếch lên, nụ cười như có như không nơi khóe miệng cũng kéo lên. Đó là cái gì? Cô nhíu mi, bởi vì cách một khoảng cách khiến cô không thấy rõ lắm, Trên tờ đơn viết cái gì? Chứng nhận thương tích, có bệnh viện chứng minh. Đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm cô, giống như một con báo đang nhắm con mồi, gợi cảm xinh đẹp nhưng lại cực độ nguy hiểm. Anh muốn kiện tôi. Thiếu chút nữa cô đã lên tiếng thét chói tai. Lôi Quang Hằng, cái tên hỗn đản này, từ khi nào anh ta trở nên nhỏ nhen như vậy chứ? Ngay cả loại yếu thế đáng thương như cô cũng muốn ăn hiếp. Tính người của anh ta bốc hơi rồi sao? Mở cửa, chúng ta đi vào rồi bàn. Anh dương cằm, chóp mũi cao ngất chống ngay tầm mắt cô. Anh từ khi nào đã học được dùng chóp mũi chừng người ta chứ? Thái độ ngạo mạn lại ương ngạnh. Kẻ có tiền lớn lối đều là sắc mặt này sao? Sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ? Điềm Hinh là ai đó? Giọng nói bất an của Lâm Ngâm Hương từ trong nhà vọng ra. Không có việc gì, là bạn con đến chơi. Mẹ, con đi ra ngoài một chút, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Quay đầu nói xong, cô lập tức đóng lại, không muốn để cho Lâm Ngâm Hương gặp mặt Lôi Quang Hằng. Dương mắt lên, mắt cô liền chống lại với cặp mắt màu hổ phách, khiến cô tràn ngập cảm giác bị áp bách. Ngực cứng lại, cô phát giác mình vẫn cảm giác anh vô cùng quen thuộc, cùng với thật sâu quyến luyến cùng ỉ lại. Lôi Quang Hằng rõ ràng bắt được sự thâm tình trong mắt cô. Cái loại ánh mắt tức giận không được tự nhiên này cùng bộ dáng khi Hữu Tâm cãi nhau về anh rất giống nhau. Tùy tiện ở đâu cũng được, chỉ cần không ở nhà của tôi nói là được. Mẹ tôi thân thể không tốt, không tiện. Cô tức giận khó tiêu trừng lại anh. Anh ta dám hăm dọa cô, ăn no rừng mỡ phải không? Hay là người đàn bà bên người phục vụ anh ta không thoải mái, cho nên muốn tìm cô khai đao cho hả giận? Hiếm thấy là Lôi Quang Hằng bị cô chừng, nhưng anh lại ngoài ý muốn cười, khó có thể tin. Ngay cả góc độ cô chừng anh cũng rất giống với Hữu Tâm. Đi theo tôi. Anh có thâm ý khác nhìn xuống đất, liếc mắt một cái, rồi mới xoay người đi ra khỏi khu nhà trọ cũ kỹ này. Cơ hồ là ngay lúc kéo ghế ra ngồi xuống, trong lòng Hạ Điềm Hinh đã dâng lên một xúc động muốn khóc. Quán cà phê ngay ở giữa sườn núi này từng là nơi mà cô thích nhất. Ông chủ là nghệ thuật gia người Pháp, bởi vì muốn tìm được một sáng tác bình dị nên chạy tới nơi này tìm linh cảm. Cuối cùng linh cảm không tìm được, ngược lại ông ta lại mở một quán cà phê mà mỗi ngóc ngách đều tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Loại cà phê nhập khẩu từ châu Phi này được xay ngay tại chỗ, khiến cho không gian bao phủ bởi mùi cà phê thoang thoảng. Mỗi ngày những ly cà phê được pha chế đều tùy hứng theo tâm trạng của ông chủ, mỗi lần tới đều mang cho cô cảm giác bất ngờ mới lạ. Vào ban đêm, nơi đây còn có thể nhìn thấy được cảnh đêm rực rỡ nhiều sắc màu. Nhớ rõ mỗi lần cùng anh tranh cãi ầm ĩ xong, cô thường một mình lái xe đến đây uống cà phê để bình ổn tâm tình. Nhưng Kha Hiệu Tâm đã không còn ở đây, chỉ còn lại một thân phận là Hạ Điểm Hình. Cô đã từng tới nơi này à? Lôi Quang Hằng từ đầu tới đuôi đều tỉnh dội quan sát cô. Đương nhiên, vẻ kinh ngạc đến vui sướng, nhưng cuối cùng lại quay về với cảm giác tịch mịch của cô, anh đều thấy rõ. Không có. Cô ngẩng đầu, làm bộ như không có việc gì. Ánh mắt ngưng ở trước khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chậm chạp không di rời. Cô có vẻ rất quen nói dối. Anh nâng khóe miệng. Rõ ràng, vừa mới bắt đầu, cô đã bày ra thái độ quen biết tôi. Nhưng về sau, cô lại nói cô chỉ là một người làm công quá độ mê luyến tôi. Cô cố ý muốn cho tôi phát hiện cô đang nói dối, hay do kỹ xảo nói dối của cô ít ỏi như vậy? Ozi-san này, nói chuyện với chú nhất định phải như máy xe sao? Cô bị anh không phong độ châm chọc kích thích, quả thực tức muốn chết. Cô kêu tôi là gì? Anh nheo đôi mắt, giọng đột nhiên biến lạnh. Là Ozi-san. Cô há to mồm, phát âm rõ ràng, giống như sợ anh nghễnh ngã nghe không hiểu. Lôi Quang Hằng chán nản. Anh mới 30 tuổi, cương nhiên bị cô kêu là chú, anh đúng là điên rồi sao? Mạc Xanh kỳ diệu tìm được cô, còn đem cô mang đến nơi trụ sở bí mật Hữu Tâm thích nhất. Đến tột cùng, anh đã xảy ra chuyện gì vậy nè? Nhìn khuôn mặt lạnh như băng bởi vì tức giận mà nổi lên biến hóa, ánh mắt cũng thêm vài phần giận dữ. Hạ Điềm Hinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng thế, như vậy có vẻ giống anh hơn. Bộ dáng như muốn đem mọi người đóng băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không giống anh chút nào. Buông lỏng tâm tình, không để ý tới sự tức giận của anh, cô mở ra menu theo thói quen nói. Tôi muốn uống caramel macchiato, nhiều đường, nhiều sữa. À, dạo này chỉ ăn mì sợi, một chút mùi vị cũng không có, thật không có dinh dưỡng. Thuận tiện giúp tôi hỏi một chút, bây giờ còn có thể gọi cơm không? Lôi Quang Hằng nghe vậy, tuy rằng giọng không giống, nhưng giọng điệu gọi cơm của cô cùng dáng vẻ nũng nịu vô cùng thân thiết, tất cả đều cực kỳ giống. Trái tim anh đang cuồng loạn, máu trong cơ thể anh như đang sôi trào. Anh nói không nên lời là tại sao, nhưng anh chính là có cảm giác cô bé này tuyệt đối cùng với Hữu Tâm có liên kết không tầm thường. Thế là anh tỉnh dụi thay cô gọi cơm, lại nhìn cô dựa lưng trên ghế dựa, duỗi thẳng tấm lưng mệt mỏi, khuôn mặt tựa hồ mệt rã rời, đôi mắt to như tinh linh khẽ khép lại, lông mi thật dài chậm rãi lay động, giống như cánh bướm đậu trên cánh hoa thư giãn. Hạ Điềm Hinh, anh gọi cô một tiếng. Hả? Cô dùng hai tay chống dậy, ghé vào mép bàn. Ánh sáng lưu động trong ánh mắt chú mục nhìn anh, khuôn mặt giống như đồ sứ trắng, không một chút thấy lạ lẫm, khóe mắt hơi hơi hếch lên, dáng vẻ bệ nghễ nhìn anh. Sự việc đã ra khỏi quỹ đạo thông thường, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Hạ Điềm Hinh. Cô thật sự trợn mắt há hốc miệng. Lôi Quang Hằng vốn là người theo thuyết vô thần, căn bản là tin đến mê muội. Vậy mà lại không hề nghi ngờ người thuận miệng bịa đặt chuyện hồn nhập xác kia, thậm chí còn tùy ý đặt điều kiện cho cô, Hạ Điềm Hinh, tiếp tục làm người trung gian giữa hai thế giới cho anh và vợ quá cố. Anh không nghĩ rằng tôi đang nói dối anh sao? Cô tò mò hỏi. Ánh mắt và cách nói chuyện của cô không lừa được tôi đâu. Tôi có thể cảm nhận được chính là cô ấy. Anh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện một nỗi đau thương khắc sâu. Ánh mắt đau khổ đó hằn lên tim cô một vết thương. Giờ cô mới biết, thì ra anh yêu cô sâu sắc đến như vậy. Vẫn tưởng hai người cứ ba ngày là ung dù một trận nhỏ, năm ngày ầm ĩ một trận lớn. Mối quan hệ của họ lúc tốt lúc xấu. Cô thật sự không đoán được anh đối với cô là thương yêu nhiều hay càng lúc càng chán ghét. Cho đến ngày anh ôm cô, không ngừng lẩm bẩm nói cô đừng rời khỏi anh. Toàn thân anh toát ra nỗi sợ hãi tột cùng, ôm chặt lấy cô, nhất quyết không cho cô đẩy anh ra. Thế là lời nói dối vẫn cứ tiếp tục. Sau khi cô sống lại một cuộc đời mới, cô không có cách nào trở về chính đạo như cô mong muốn. Có muốn cũng không được. Bởi vì khát vọng muốn được ở cùng anh quá mạnh mẽ, biết rõ bản thân bây giờ không phải Kha Hậu Tâm, cũng không phải là vợ của anh. Cá nhân Hạ Điềm Hinh có rất nhiều lý do để không dây dưa cùng với anh, nhưng cô vẫn muốn ích kỷ giữ anh lại. Cô cũng biết mấy trò bịp bợm giả thần giả quỷ này không thể giấu giếm được cả đời, nhưng ít ra đến khi nào cô có biện pháp buông tay anh, hoàn toàn trở thành người dưng không chung lối với anh, cô mới có can đảm kết thúc sự dối trá này. Thế là cô, Hạ Điềm Hinh, trở thành bà đồng nửa thật nửa giả. 500 vạn, tiền trợ cấp gửi đến tài khoản của mẹ tôi, một căn biệt thự sân vườn do mẹ tôi đứng tên. Cô tiếp tục vòi thêm. Còn nữa, về phần tôi muốn một chiếc Mini Cooper màu đỏ và một tấm thẻ phụ của anh. Trưa hôm sau, cô đến tổng công ty của Lôi Quang Hằng, nghênh ngang nói thẳng danh tính, sau đó đi thang máy, kiêu ngạo bước vào phòng làm việc của anh. Ngồi ghế còn chưa kịp nóng, cô đã đưa ra một loạt điều kiện. Trợ lý Lý đứng bên cạnh chờ văn kiện, đứng ngẩn người. Lôi Quang Hằng ngồi cách Hạ Điềm Hinh một chiếc bàn gỗ xoan đào, nhìn thấy cô đầy khí thế như vậy, anh vẫn tỏ ra lạnh băng. Tổng giám đốc, cô cái này chẳng phải là người ngày hôm đó. Trợ lý Lý không biết bảo vệ làm ăn thế nào mà để cho cô gái kia vào được đây, lại còn không thể tin cô dám ngang nhiên đến cửa đòi nợ như vậy. Anh ra ngoài trước đi. Những ngón tay thon dài của Lôi Quang Hằng đặt một chiếc bút xuống giấy, dứt khoát hạ chữ ký lên mớ văn kiện, sau đó ném cho trợ lý Lý còn đang ngơ ngác. Vâng. Đánh hơi được mùi bất bình thường, trợ lý Lý đương nhiên không dám tiếp tục truy hỏi. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc lạnh như băng cung này. Cô đồng ý chuyển đến chỗ tôi ở sao? Anh ngưng mắt, nghĩ đến cô gái này ngay từ đầu đã không hề để sợ mình. Từ ngày anh biết cô có khả năng tương thông với linh hồn của vợ quá cố, thậm chí còn để Hữu Tâm mượn thân thể, anh liền không có cách nào để cô rời khỏi tầm mắt của anh, dù chỉ một chút. Anh yêu cầu cô dọn đến chỗ anh ở, điều kiện tùy cô định đoạt. Hai ngày sau cô trả lời cho anh, đó là ngày hôm nay. Được, ok, không thành vấn đề. Cô chớp chớp mắt to, cơ thể mảnh khảnh dựa vào chiếc sofa rộng rãi, trông càng khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương. Cô không sợ sao? Anh tựa lưng vào chiếc ghế nhung đen, chiếc cằm vuông nâng cao, toát ra vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng. Sợ cái gì? Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, cô cong mắt mỉm cười, cảm giác như cô như một con mèo nhỏ đang chống lại một con báo lớn. Đến chỗ của tôi, ban ngày có người làm, nhưng đến tối chỉ có cô và tôi. Cô không sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó với cô sao? Ha ha, tốt thôi. Nếu anh thật sự làm chuyện gì đó với tôi có thể chuẩn bị trở thành quý phụ chính thức rồi. Cũng không cần bằng đại học nữa, cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Cô cười ha ha nói. Lôi Quang Hằng nghe vậy, thật cũng không cảm thấy lạ. Thời buổi hiện nay, những cô gái tham sinh phú quý, nhà cao cửa rộng có rất nhiều. Dựa vào cuộc sống và hoàn cảnh gia đình cô, có tư tưởng này cũng không phải kỳ lạ. Bây giờ, Hữu Tâm đang có ở đây không? Mở đầu cuộc đối thoại, anh không có hứng thú với cô bé này lắm. Người quan trọng trong lòng của anh không phải là cô mà là vợ của mình. Làm ơn đi, bây giờ là ban ngày, dương khí nặng nề thế này, làm sao cô ta có thể bay lượn vượt ở đây được chứ? Cô liếc mắt nhìn anh, cười thầm trong bụng. Ha ha, anh vậy mà lại tin có hồn ma tồn tại cơ đấy, phục anh thật. Anh đối với Hạ Điểm Hinh lạnh như băng, nhưng đối với Hạ Điểm Huynh được Kha Hữu Tâm nhập vào thì lại nhiệt tình như lửa, thái độ trước sau khác nhau rất lớn, làm cho cô cảm thấy không biết nên tin ai. Không còn cách nào, bất kể là trước hay sau khi nhập hồn vào thân cô, vẫn là cô đó thôi. Chẳng qua cũng chỉ là dùng thân thể của Hạ Điểm Hinh tiếp xúc với anh, thật đáng buồn. Thật ra, nhiều lúc cô muốn lớn tiếng nói cho biết cô chính là Kha Hữu Tâm. Nhưng anh sẽ tin cô chứ? Anh có thể cho rằng cô đang dùng thủ đoạn với anh hay không? Không, không được. Cô không dám tùy ý mạo hiểm. Trước tình hình mập mờ không rõ này, cô nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt đối, không thể để bị bại lộ dễ dàng. Lôi Quang Hằng. Cô đứng dậy đi về phía anh, tựa vào cạnh bàn, nét mặt như muốn thăm dò. Điều kiện vừa rồi cô đưa ra, tôi đều đồng ý. Sau này, chi phí sinh hoạt của cô, tất cả đều do tôi chi trả. Anh không hề ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng như đang bàn chuyện kinh doanh vậy. Anh đang bao dưỡng tôi sao? Cô thật sự không chịu nổi bộ dạng này của anh, giống như toàn thế giới đều cô lập anh, chỉ có một thân một mình anh ở lại vương quốc của sự cô độc. Bộ dạng này của anh khiến cho cô vừa tức giận lại vừa đau lòng. Điều kiện duy nhất của tôi chính là cả hai phải giữ bí mật chuyện này. Anh cũng không muốn cho người khác biết nội tình sự việc, càng không muốn trở thành kẻ điên của toàn nhân loại. Dù sao, sự thật này chỉ cần anh và cô biết là được rồi. À, cho nên không cần là công khai bao dưỡng, mà là bí mật bao dưỡng hả? Cô giống như đang chơi một trò chơi, một người đóng hai vai vậy. Thân thể là tiểu tam, linh hồn là chánh cung. Nghe thấy giọng điệu khinh bạc mập mờ của cô, đôi mắt lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng nhướng lên. Nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang cười ngọt ngào kia, trái tim kiên cường bỗng dưng rung động. Từ đầu đến chân, cô gái này và Hữu Tâm không giống một chỗ nào cả. Nhưng ánh mắt của cô, thậm chí cách mỉm cười và giọng điệu nói chuyện lại không hề khác một chút nào, cực kỳ giống với phong cách của Hữu Tâm. Nguyên nhân là bởi vì linh hồn của Hữu Tâm nhập vào thân thể của cô hay sao? Cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng lấy anh, nhưng ngọn lửa tình dục chính là ác ma. Dù thế nào cũng sẽ thiêu rụi hết tất cả, dù ý chí của anh có kiên cường như sắt đá, đến cuối cùng cũng sẽ bị nó nung chảy. Huống chi, cô và Hữu Tâm quá giống nhau, cứ như linh hồn Hữu Tâm đang ở trong thân thể của Hạ Điểm Hinh vậy. Không, đây chỉ là cái cớ anh muốn biện minh cho ham muốn phóng túng trầm luân của mình. Cô gái này cũng chỉ là một nữ sinh phổ thông có thể chất kỳ lạ, không phải là cô gái có khả năng lay động toàn bộ thế giới của anh. Lôi Quang Hằng, mày nhất định phải tỉnh táo lại. Không biết đến sự giao chiến tận sâu trong lòng anh, Hạ Điềm Hinh không an phận, tiếp tục ma sát đốm đỏ sẫm nhỏ trước ngực anh. Cảm nhận nó cương cứng, đứng vững trong lòng bàn tay cô, cô đắc ý cười khúc khích. Gương mặt anh tuấn của anh giận dữ, đôi mắt màu hổ phách toát ra ngọn lửa ham muốn, cổ họng khô khốc, máu nóng toàn thân sôi trào, lý trí, đấu tranh của anh hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Quang Hằng, anh thích em liếm nơi nào của anh nhất? Đã quên mất thân phận của mình, Kha Hiệu Tâm kinh nghĩ hai người họ đang chơi đùa với nhau khi ân ái. Phương thức tấn công kia tuy rằng rất chiếm ưu thế, cô lại muốn thừa thắng xông lên trêu đùa đối phương, nhìn đối phương phải thuận phục dưới sự khiêu khích của mình. Lôi Quang Hằng bỗng dưng chấn động, ánh mắt không rời khỏi đôi môi anh đào đang mỉm cười của cô, có cảm giác muốn hôn lên chúng. Hữu Tâm, giọng nói anh khàn đặc, giống như dây cung đang kéo căng bị khuấy động, làm tâm trạng xúc động lại vô cùng phấn khích của anh lộ ra. Ha, bây giờ muốn xin tha đã muộn rồi. Cô mỉm cười xinh đẹp động lòng người, hướng đến môi anh cắn một cái như muốn bắt nạt anh, rồi từ từ rời xuống. Tay vừa tiếp tục đốt nóng cơ ngực anh, môi ngậm lấy điểm đỏ sẫm kia. Lập tức anh kêu một tiếng, đôi tay cường tráng quấn lấy sau đầu cô, dùng sức cố định. Trời ạ, em nhớ mùi hương của anh muốn chết mất, nhớ thân thể anh. Cô thì thầm, cái lưỡi phấn hồng ngậm chặt điểm đỏ gồ lên của anh, liếm láp thật sâu. Em bức điên anh mất. Anh khẽ rủa một tiếng, nơi giữa hai chân đã phấn khởi bừng bừng chống thẳng vào cặp mông mượt mà của cô, thậm chí không nhịn được bắt đầu cọ sát. Những lớp quần áo ngăn cách thân thể cả hai người dường như cũng muốn bị thiêu đốt. Lửa tình tràn lan, cháy bừng bừng. Ngay giữa lúc dục vọng che mở mắt cả hai, cửa phòng đột nhiên mở ra rất tự nhiên. Phía sau cửa, dần xuất hiện một thân người cao gầy, toàn thân diện đồ hiệu, xông vào không báo trước. A! Hình ảnh kích tỉnh kia vừa đập vào mắt, Kha Tử Linh hô lên kinh ngạc, cả gương mặt cô đỏ lừng. Ra ngoài! Người cao giọng kia không phải là chủ nhân của phòng làm việc, mà chính là con mèo hoang nhỏ đang ngồi trên người chủ nhân với tư thế bắt nạt chủ. Đúng, không nhìn lầm. Kia chính là con mèo hoang ở phố ăn đã cho Lôi Quang Hằng một cái tát. Kha Tử Linh chỉ cần nhìn vài giây là có thể nhận ra Hạ Điểm Hình. Cô, sao cô có thể ở đây? Trời ạ, bỏ cái tay cô ra. Kha Tử Linh cất giọng nghe nồng mùi ghen tuông, cho dù là khứu giác của người bị tâm thần cũng có thể ngửi ra được. Thì ra, em kế của cô thích chồng của cô. Trời ạ, vậy mà cô ngu ngốc cho đến khi chết rồi mới phát hiện ra. Kha Tử Linh xông vào, khiến cho lý trí của Lôi Quang Hằng được phục hồi. Đôi mắt đục ngầu mê loạn dần dần trong suốt trở lại. Nhưng trong đầu anh vẫn cứ luẩn quẩn tiếng cười bướng bỉnh ngọt ngào của Hạ Điểm Hình. Cô gái vừa rồi cuối cùng là Hạ Điểm Hình hay Kha Hữu Tâm? Anh hoàn toàn bị cô làm cho rối loạn hết rồi. Cuộc sống khô khan nhàm chán không ngừng tái diễn. Đi học, đi làm, vội vàng làm báo cáo, ăn cơm, ngủ. Nói thật, cuộc sống của Hạ Điểm Hình hết sức nhàm chán. Nhưng chuyện này có thể chấp nhận. Chỉ có hoàn cảnh gia đình rất bi thương, cô nghĩ nhất định kiếp trước ông trời rất chướng mắt với cô, cho nên mới để cô trọng sinh thành Hạ Điểm Hình. Đã về. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy cha kế Lâm Hỏa Thuận ngồi trên ghế salon, trong tay còn cầm hé một tờ giấy chuyên dùng để chơi bingo. Trong lòng cô đột nhiên nổi lên một trận căm ghét. Chỉ biết người cha kế thích đánh bạc chơi cờ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Cúi đầu buồn bực, cô muốn yên lặng đi qua phòng khách, nhanh chóng trở lại phòng của mình. Kết quả điềm báo xuất hiện trong đầu trở thành sự thật. Vừa mới chuẩn bị bước chân, lập tức bị Lâm Hỏa Thuận ngăn lại. Hôm nay ngày 10, tiền lương mày đâu? Lâm Hỏa Thuận không khách khí đưa tay đòi tiền. Tôi còn chưa đi rút. Cô lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt có sự bất tuân khiến Lâm Hỏa Thuận hơi sửng sốt. Từ lúc đứa con gái kế này xảy ra tai nạn giao thông nửa năm trước, sau khi tỉnh lại, con người cũng thay đổi. Lúc trước, cô đâu dám mạnh miệng phản đối, còn không phải là ngoan ngoãn nộp tiền ra. Kết quả, bây giờ cô không chỉ không sợ ông ta, còn trừng mắt với ông ta. Lâm Hỏa Thuận đột nhiên tức giận, kéo con gái đang tránh mình qua. Tao còn chưa nói hết, thái độ của mày như vậy là gì? Mới vừa kết thúc một ngày làm việc liên tục ở khu bán thức ăn, Hạ Điềm Hình mệt mỏi đến mức tay chân tê dại, chỉ muốn nhanh đi nghỉ ngơi. Bị người cha kế khốn kiếp này làm ầm ĩ, sự đè nén tức giận của cô cũng xông lên. Đừng đụng vào tôi! Cô hung hăng chỉnh lại, khí thái kia khiến vẻ mặt Lâm Hòa Thuận khiếp sợ nhìn cô con gái có vẻ mềm yếu. Mày chừng to mắt thế làm gì? Mày muốn chống đối hả? Lâm Hòa Thuận tức giận kéo cô lại đây, giơ tay lên tát một cái đau rát. Buông tôi ra! Cô bị đánh trên mặt, tay phải bị ù đi, tầm mắt cũng bắt đầu lờ mờ, nhưng cô vẫn cố gắng chống cự tra kế thô bạo. Còn dám mạnh miệng, hôm nay không dạy dỗ mày lại, sau này mày còn phản kháng cưỡi trên đầu tao. Đừng! Lâm Ngâm Hương đang nghỉ ngơi trong phòng, bị màn cãi nhau làm thức giấc. Vừa ra cửa phòng, đã nhìn thấy con gái bị Lâm Hòa Thuận đè trên mặt đất đánh. Tiện nhân, cút ngay! Năm xưa, Lâm Hòa Thuận là công nhân xây dựng, mỗi ngày khiêng thép và gạch vụn, lực cánh tay mạnh đến kinh người. Một cái vung tay cũng đủ để ngã Lâm Ngâm Hương yếu ớt vì bệnh tật. Trong nháy mắt, cả thế giới như sụp đổ. Hạ Điềm Hinh nghe tiếng Lâm Ngâm Hương gào khóc, Lâm Hòa Thuận mắng ầm ĩ. Cô bị ông ta đè trên mặt đất không thể động đậy, hai bên gương mặt đã bị mấy cái tát vừa tê vừa sưng. Trước khi cô té xuống núi, cho tới bây giờ, cô chưa từng cảm nhận mùi vị tuyệt vọng như thế. Nước mắt tràn ra hốc mắt, thân thể đau đớn giống như lửa thiêu. Lửa đốt muốn phỏng. Dù cô cố gắng thế nào, cũng không cách nào thoát được sự thô bạo đáng sợ của Lâm Hòa Thuận. Tại sao trời cao lại chỉnh cô nặng như vậy? Cô thật mệt mỏi, phải dùng thân phận một người khác sống tiếp, thay thế người khác sống cuộc đời của họ thật quá mệt mỏi. Từ từ, cô từ bỏ việc dãy giụa, đôi mắt cũng tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại, tùy tiện Lâm Hòa Thuận hành hạ cô sao cũng được. Cô không muốn làm hại Điềm Hinh nữa, linh hồn Cao Hữu Tâm muốn lấy lại tự do, dù không thể sống tiếp, ít nhất cô không cần làm người khác nữa. Mày là ai? Mày nghĩ mày đang làm gì? À! Lâm Hòa Thuận đột nhiên bị một người đàn ông cao lớn xông vào túm lấy. Người đàn ông mạnh gấp đôi ông ta, cường tráng đến kỳ dị. Ông ta không kịp đề phòng, cả người đập vào tường phát ra tiếng kêu đau. Sức lực khổng lồ đè chân người đột nhiên biến mất. Hạ Điềm Hinh mở ra đôi mắt mờ mịt, một giây kế tiếp nước mắt tràn mi. Khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt màu hổ phách như pha lê. Là người đàn ông, nửa tháng trước, bị cô quyết định không lưu luyến nữa đã xuất hiện. Gương mặt anh u ám, bàn tay dịu dàng ôm lấy cô. Cô nghẹn ngào, cảm xúc tích lũy đã lâu đều sụp đổ. Cô tựa vào trong ngực anh khóc lớn thành tiếng. Lời Quang Hằng, lời Quang Hằng. Không quản được nhiều như thế, cũng không muốn để ý. Cô chỉ cảm thấy mệt quá, làm người khác mệt quá, mệt mỏi với cuộc sống của người khác, gánh trách nhiệm của người khác mệt quá. Chiếm dụng thân thể Hạ Điềm Hinh cũng không phải là mong muốn của cô. Không hiểu tại sao trời cao muốn đối xử với cô như thế. Mày là ai? Lâm Hòa Thuận tức giận chỉ vào Lôi Quang Hằng, lại bị một ánh mắt lạnh lùng nhìn của anh dọa sợ đến toàn thân lạnh cả người. Cậu muốn dẫn con gái tôi đi đâu? Lâm Ngâm Hương cũng sợ ngây người, đuổi theo ra ngoài phòng giữ chặt Lôi Quang Hằng. Chỉ biết người này toàn thân phát ra hơi thở tôn quý, vô cùng tuấn mỹ, dáng vẻ tức giận lại giống như ác ma, vẻ mặt nghiêm khắc liếc Lâm Ngâm Hương, ánh mắt sắc bén như thanh gươm, có thể khơi mào sự sợ hãi sâu vô cùng trong lòng người. Lâm Ngâm Hương giật mình, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân chuyển đến tận ót. Cô ấy không phải là con gái của bà. Để lại những lời lạnh như băng này, Lôi Quang Hằng ôm chặt người đang khóc giống trong ngực rời đi. Khóc đến mê man, không khí trong phổi cũng cạn kiệt, toàn thân giống như mệt lả đi, khóc lóc đến mức không còn sức lực. Cô mới từ từ khôi phục bình thường, thấy rõ ràng chỗ ở. Một gian phòng màu trắng, phong cách trang trí phong tình của phía nam nước Pháp. Cửa sổ hướng dương, treo một cái Dreamcatcher, những cái chuông rũ xuống phát ra tiếng đinh đang. Khay trà bằng đầu cổ chế tạo ở nước Pháp, phía trên có chạm trổ tinh xảo. Mặt bàn bày một bộ đồ uống trà của Đan Mạch, một bình hồng trà thơm nóng, một hộp bánh sô-cô-lết xếp đầy quả óc chó. Từng thứ đập mạnh vào tim cô, khiến loạn nhịp. Thu hồi tầm mắt, ngược lại, cô nhìn đến giường lớn mềm mại. Mền bông thêu hoa nhập từ Ai Cập, gối bằng lông. Lúc cô mất ngủ, không thể không ôm cái gối mập mạp như con mèo. Ồ, cô đang nằm mơ sao? Đây này là gian phòng của cô, nói đúng hơn, phải là phòng của cô và Lôi Quang Hằng. Kết hôn hơn 2 năm, dù cãi nhau gay gắt hay chiến tranh lạnh, đến cuối cùng, tất cả sẽ hóa giải trong căn phòng này. cái rừng này chứng kiến lần đầu tiên của bọn họ, cùng với vô số lần hoan ái ngọt ngào. Giây lát, tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net